Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ý trước mắt, một phần nghiên cứu viên quan trọng số lượng không nhiều lắm của Akis đang ở bên trong. Cô bình ổn hô hấp, cô đã lấy được rất nhiều tin tức có ích trong cuộc tra hỏi. Dùng thủ pháp ám hiệu gõ cửa, người trẻ tuổi mở cửa cho cô sửng sốt khi nhìn thấy mặt cô. Còn chưa kịp cảnh báo, một viên đạn đã xuyên thủng sọ đầu của hắn. Nhân viên nghiên cứu bên trong bị âm thanh làm giật mình, nhưng cũng không kịp chạy trốn. Còn có ai có tốc độ nhanh hơn ác ma ở ngoài cửa này? Anak trở lại nhà lớn. Bên này cuối cùng có người nhận ra cô, liền thả cô ta đi vào. Cô ta vừa thấy Brando không có ở đây, lập tức không biết như thế nào cho phải. Một lòng chỉ muốn tìm được Brando. Cô ta mới lao ra viện, liền nhìn thấy Brando vẻ mặt hốt hoảng từ nơi xa đi trở về. Brando sững sờ nhìn Anak chạy về phía mình. Ở đèn trên cao chiếu xuống, nụ cười hoàn toàn tin tưởng và vui mừng khi Anak nhìn thấy mình khiến hắn càng thêm hỗn loạn. Hắn rốt cuộc cần cái gì? Là người này sao? Hắn rốt cuộc để ý cái gì? Là thành quả nghiên cứu của hắn hay là cô sinh viên đã từng cùng chung chí hướng với hắn, vui vẻ cùng nhau làm thí nghiệm? Đối với yêu cầu hắn nên đi vào tầng hầm dưới lòng đất tạm lánh của người khác, Brando một mực không nghe thấy. Hắn đứng ở trong đỉnh điện nhìn qua khu vườn anh túc. Lý Lộc đã biến mất khỏi tầm mắt từ hướng đó. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần hắn còn ở chỗ này, Lý Lộc sẽ trở lại tìm hắn. Quản gia Siva đi tới sau lưng hắn và Anak, nói với Brando. Thiếu gia, bất luận có chuyện khẩn cấp gì, trong khoảng thời gian này, nếu như ngài muốn đi ra ngoài, xin nhất định phải đi chung với tôi và Anak. Brando đồng ý không chút để ý. Dù đi ra ngoài hay ở nơi này, hắn tin tưởng Lý Lộc nhất định sẽ tới tìm hắn. Lúc bình minh sắp tới, hỗn loạn ở Đà Duy Cống chính thức bắt đầu. Một phần lính đánh thuê của gia tộc Akis xâm nhập vào địa bàn nhà Druos còn phát ra công kích. Tiếng súng khiến binh lính và nông phu tức giận. Glenn nhà Druos và Mary nhà Akis chết cùng nhau vốn đã khiến cho thế cục hết sức căng thẳng. Nhà Druos tức giận củng cố cho đội bảo vệ và lính đánh thuê phản kích. Tiếng súng và tiếng lửa pháo hỗn hợp, cuối cùng thậm chí còn kêu gọi võ trang không trung cướp lấy quyền khống chế bầu trời. Thành viên Pandora đang tiến hành phá hư quả đồi trống cuối cùng hiện trên bản đồ để làm chuẩn bị cuối cùng cho sự xâm nhập của Pandora. Hôn lễ của Brando và Glenn hủy bỏ. Thời cơ này chính là ngàn năm có một. Lần này, thành viên tổ thi hành trừ Tả Hà trấn giữ phía sau phụ trách tổng liên lạc, những thành viên còn lại đều bị phái tới nơi này. Bọn họ nghe được tiếng giao chiến hỗn hợp xa gần, không khỏi nhìn nhau, xem ra chuyện này quá lớn. Iris ở trong trạm gác trên sườn núi trông chừng, chắc lưỡi nói. Đây là Lý Lộc làm ư? Cô ấy làm cái gì mà khiến hai nhà đánh nhau thế? Dora rất là lo lắng, cô cũng ở trong máy bộ đàm, yêu cầu Tà Hà tận lực liên lạc với Lý Lộc. Không cần lo lắng cho cô ấy. Giọng nói đặc biệt máy móc của Tà Hà vọng về ở trong máy bộ đàm. Làm xong chuyện của các cậu là được. Lúc này Dương nói. Rốt cuộc đã đến rồi. Trên bầu trời từ hướng đông bắc truyền đến tiếng gầm rú của máy bay. Lúc này Đa Duy Cống đã lọt vào trong khói dày đặc cuồn cuộn. Dù là nhà Akis hay Druos, từ 2 giờ trước đã bắt đầu phát hiện liên tục mất đi liên lạc với không quân. Bọn họ đều nghĩ là do gia tộc đối phương giở trò quỷ. Ngay cả hiện tại cũng nghĩ đây là đả kích trên không trung của đối phương. Nhưng bọn họ đã đoán sai. Máy bay sắp tới đầu, bọn họ mới phát hiện đây không phải máy bay trực thăng quân dụng của Đa Duy Cống thường dùng, mà là máy bay mang theo số lớn đạn dược để oanh tạc. Trên thân máy bay không có hình vẽ đại diện phiền hiệu. Hình hài máy bay từ loại từ thế chiến đệ nhị đến hiện tại đều có đủ, quả thật chính là lấy ra từ viện bảo tàng quân sự. Bọn họ mở bụng máy bay ra, giải đạn dược xuống cứ như rụng trứng. Pandora vì hành động lần này mà xuất ra toàn lực, chẳng những xuất hết máy bay mình có thể điều, còn ra tiền lệ riêng, yêu cầu đoàn lính đánh thuê sa mạc ương non, SQ và võ trang tư nhân tiến hành phối hợp, hợp tác với lực lượng không trung. Đạn lửa ZNV bị cấm dùng sau chiến tranh cũng ném vào sử dụng, nhưng giới hạn ở trong việc thiêu hủy vườn anh túc và ma hoàng thôi. Sau khi đạn lửa vỡ vụn, chất đốt lỏng bay ra khắp nơi, thế lửa theo gió lan tràn. Trước khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net